Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, chương 23 một cái sẽ đi lại đại máy tính. Ở hắn đến gần chính mình phía trước, Nam Hy như là trên chân an lò xo giống nhau nhảy dựng lên. Đối với Cố Diệp Trạch hô to một tiếng, đứng ở nơi đó, đừng nhúc nhích, Cố Diệp Trạch dừng lại bước chân. Nhìn Nam Hy vẻ mặt hoảng sợ, hắn khẽ nhíu mày, lại không có nhúc nhích, Nam Hy còn lại là ở trong lòng đối với hệ thống giống to. Sao lại thế này, ngươi đây là khôi hài phiến sao? Ta là thích trò chơi, ngươi liền không thể cho ta bắt chước cái trò chơi nhân vật sao? Bằng hệ thống ngươi ra như vậy một chút, thực vui vẻ sao? Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Cho rằng Nam Hy là bị diễn vây khốn, hắn không khỏi mở miệng, vừa mới kia chàng diễn cùng nhau bài một lần, ta và ngươi, giúp ngươi tìm xem cảm giác nếu là ngày thường, Nam Hy tất nhiên sẽ cười đáp ứng, hơn nữa ở trong lòng cảm khái một câu ảnh đế người thật tốt. Đức nghệ song hình, chính là hiện tại, Nam Hy lòng tràn đầy đều là, má ơi! Máy tính thành tinh bắt đầu dùng miệng nói chuyện a a a a a a a a a. Hủy bỏ, cái này tấm các hiệu quả ta từ bỏ. Xác định, ta xác định, ngươi nhanh lên, giây tiếp theo, bên tai đột nhiên xuất hiện tấm các rách nát thành âm siêu Nam Hy che lại đôi mắt đôi tay hơi buông ra, nàng xuyên thấu qua khe hở ngón tay hướng bên ngoài xem. Rốt cuộc nhìn đến không hề là cái đại máy tính. Trước nay liền không có so giờ khắc này càng cảm ơn. Cũng không có gì thời điểm sẽ so hiện tại Cố Diệp Trạch càng đẹp mắt. Đem bịt mắt tay buông, Nam Hy trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Thiệt tình thực lòng, mang theo tràn đầy vui mừng. Nam Hy cơ hồ là dùng tới toàn thân sức lực mới làm chính mình không cần hoan hô ra tới. Nhưng là ở Cố Diệp Trạch xem ra, trước mặt nữ hài hưng phấn gương mặt ửng đỏ. Nỗ lực áp chế chính mình trong lòng kích động, nhưng là đại đại tươi cười sáng lạn lại tốt đẹp, cùng bình thường cái kia cẩn thận chặt chẽ người hoàn toàn bất đồng. Phá lệ mê người, Cố Diệp Trạch giữa mày nếp uốn cởi bỏ tới. Hắn nâng bước đi vào đình, nhìn nàng nói, ta là tới cấp ngươi đưa cái đồ vật. Nam Hy trên mặt tươi cười còn không có tan đi. Nghe xong lời này có chút nghi hoặc nhìn hắn. Duỗi tay cho ta, Nam Hy nghe lời bắt tay trưởng mở ra. Cố Diệp Trạch lấy ra một cái chai, hướng trên tay hắn đổ một viên, kẹo cao su, xem nhan sắc liền biết là dâu tây. Nam Hy hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ ra rồi thượng một lần nhìn đến dâu tây kẹo cao su thời điểm mơ siêu đó là ở quay chụp. Chị nhai xuất diễn thời điểm, Cố Diệp Trạch tìm chính mình muốn một khối kẹo cao su. Dâu tây hương vị kẹo cao su, đem kẹo cao su bỏ vào miệng, cắn vỏ bọc đường, nhẹ nhẹ vị ngọt ở môi, răng chi gian hòa tan mở ra, nghĩ tới cái gì, Cố Diệp Trạch đi tới Nam Hy trước mặt, hơi cúi đầu, thấy được Nam Hy sườn mặt nơi đó lay động bộ diêu chuỗi ngọc. Còn có nữ nhân tinh xảo sườn mặt, Nam Hy trong óc lập tức hồi tưởng nổi lên kia chàng thân đến môi tê dại diễn. Vốn dĩ đã mau đã quên cái kia dâu tây hương vị hôn môi. Hiện tại bị Cố Diệp Trạch vừa nhắc nhở, sở hữu ký ức mãnh liệt mà đến, theo thơm ngọt hương vị cùng nhau ở trong óc lan tràn. Có lẽ là bởi vì quay chụp tiến trình toàn bộ đều là quấy dày. Nguyên bản này ra diễn hẳn là xuất hiện ở Trụy Nhai trở về lúc sau. Nhưng là cảm xúc không thể đủ nhanh chóng tìm trở về. Lúc này mới làm nàng vẫn luôn ra diễn, hiện tại nhớ lại cái kia hôn môi, cũng liền đi theo nhớ lại rất nhiều đồ vật, này đều làm Nam Hy không tự giác nhắm hai mắt lại. Lại mở to mắt khi, Nam Hy trên mặt lộ ra cái tươi cười, nàng tưởng nàng đã biết muốn như thế nào là mơ siêu chẳng qua. Đại khái về sau chính mình ăn dâu tây kẹo cao su thời điểm, đều sẽ nhớ lại cái này hương vị hôn môi. Nhai nhai kẹo cao su, Nam Hy nhẹ giọng nói, ta đại khái minh bạch như thế nào làm, cảm ơn ngươi, Cố lão sư. Cố Diệp Trạch thanh âm nhàn nhạt, kêu tên, hảo, Cố Diệp Trạch Nam Hy cũng không nhiều lắm làm ra vẻ. Cười ngẩng đầu nhìn Cố Diệp Trạch, bất quá Nam Hy hiển nhiên quên mất, nàng bây giờ còn có cái khăn lưu tại búi tóc thượng. Có lẽ là vì cấp chính mình một cái an tĩnh bầu không khí. Nam Hy đang nghĩ sự tình thời điểm luôn thích nhắm mắt lại. Ở trong óc cấu tứ một bên cảm thấy phải làm sự tình. Thậm chí có đôi khi hứng khởi còn sẽ chính mình cùng chính mình diễn vai diễn phối hợp. Hiện tại điều kiện hiển nhiên không thể đủ làm nàng làm được điểm này. Nam Hy liền lựa chọn đem Lâm Lang quận chúa luôn là tùy thân mang theo màu đỏ rực khăn tay mông ở. Đồ trang sức thượng, che đậy ra một khối bóng ma, làm chính mình có thể càng tốt tự hỏi. Vừa mới kia đại khái là, kinh hách quá độ. Làm Nam Hy bỗng nhiên đứng dậy khi đem khăn sau này liêu liêu. Hư hư treo ở bộ diêu thượng, lúc này vừa nhấc đầu, khăn lại rũ xuống dưới. Một lần nữa mềm nhẹ cái ở Nam Hy trên mặt, Nam Hy nâng lên cánh tay, dùng xanh nhạt đầu ngón tay vén lên khăn. Mắt đào hoa nhìn về phía Cố Diệt Trạch, ở Cố Diệt Trạch xem ra, cái kia dùng bàn tay trắng nhẹ nhàng vén lên tới trên mặt khăn thiếu nữ vô cùng kinh diễm. Một màn này làm Cố Diệp Trạch nhớ tới mấy ngày trước xuất diễn. Đó là hắn cùng Nguyễn Viện Viện vai diễn phối hợp, ngay lúc đó Lâm Lang đã cùng Dĩnh Xuyên Vương nháo phiên. Dĩnh Xuyên Vương đột nhiên phát hiện chính mình chân ái vẫn luôn liền tại bên người. Dứt khoát kiên quyết nghênh thú Dương Ngũ Nương. Đóng vai Dương Ngũ Nương Nguyễn Viện Viện cũng không phải không có năng lực diễn viên. Có thể bị thiên thượng giải trí phủng thành 1 tỷ. Chỉ dựa vào quan hệ là không có khả năng, kia một tuồng kịch đàm diệp thực vừa lòng, thập lý hồng trang, đầy trời pháo hoa, màu đỏ rực rèm trong trướng, Dương Ngũ Nương một thân màu đỏ gấm vóc chính trang ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Cố Diệp Trạch đóng vai Dĩnh Xuyên Vương đi chọn khăn thời điểm. Lộ ra bên trong mặt đẹp ửng đỏ, nến đỏ lay động hạ đặc biệt tinh xảo mỹ lệ. Ngay lúc đó Đàm Diệp chỉ dùng 3 lần khiến cho trận này diễn quá rớt. Còn hung hăng mà khen một chút Nguyễn Viện Viện, đây chính là rất ít thấy sự tình. Chính là Cố Diệp Trạch lại cảm thấy, nếu làm Đàm Diệp nhìn đến hiện tại một màn này, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy làm Nguyễn Viện Viện quá quan. Khuynh thế giai nhân, chính là như thế đi. Giờ khắc này Cố Diệp Trạch trong lòng đều cảm thấy, lựa chọn Dương Ngũ Nương mà khí đi Lâm Lang quận chúa Dĩnh Xuyên Vương đại khái bị mù. Hai người kẻ trước người sau về tới quay chụp nơi sân. Nam Hy đối với Đàm Diệp nói, có thể bắt đầu rồi, Cố Diệp Trạch còn lại là đem dâu tây kẹo cao su đưa cho nhà mình người đại. Diện Lâm Thượng, nói, về sau, ta đều phải cái này hương vị, Lâm Thượng, nói tốt ghét nhất dâu tây đâu. Chuyên viên trang điểm đi lên cấp 2 người bổ trang, rồi sau đó, Đàm Diệp một lần nữa cầm lấy loa, hô câu, action, chiến hỏa bay tán loạn, nguy cấp, làm đóng giữ thành trì cuối cùng một đạo cái chán. Lâm Lang quận chúa giờ phút này một thân nhung trang, áo giáp thượng nhiễm máu tươi, cầm một cây trường thương thẳng tắp mà đứng ở trên tường thành. Nhìn từ xa tới gần mãnh liệt mà đến phản quân. Không. Có lẽ không nên nói những người này là phản quân, tân đế đăng cơ sau, quốc gia càng thêm hỗn loạn bất kham, tân đế bất hảo, bạo ngược, hoang dâm vô đạo, cái kia đã từng cùng chính mình từng có hôn ước Dĩnh Xuyên Vương đánh thanh quân sườn, danh hào. Đem chính mình quảng cáo dùm beng thành cần vương chi sư. Đã sớm thu nạp thiên hạ dân tâm, mà hắn vị kia vương phi Dương Ngũ Nương. Lấy nữ tử chi thân đấu tranh anh dũng, liền chiến liền tiệp, hiện tại Lâm Lang quận chúa cũng không hề là đã từng quận chúa tôn sư. Nàng là hộ quốc tướng quân, khai quốc tới nay duy nhất một vị nữ tướng quân, mà nàng phu quân Khương Phương Vương tắc nơi trốn đấu tranh anh dũng. Vì khen tặng cái này Nhật Mộ Tây Sơn Vương triều đánh bạc tánh mạng. Chẳng qua ở Lâm Lang xem ra trung thành đến cực điểm người. Ở người ngoài trong mắt, sợ cũng bất quá là cái ngoan cố không hóa ngu trung hôn quân vai ác đi. Tướng quân, đã thủ không được, Lâm Lang quận chúa nhìn thoáng qua bên người đối với chính mình báo tin thân binh. Nhìn thoáng qua hắn đã đoạn rất tàn cánh tay, lại quay đầu lại nhìn đầu tường tượng những cái đó phần lớn là thương tàn không đồng nhất. Binh lính, mơ hồ còn có thể nhìn ra bọn họ đã từng dũng mãnh. Chính là giờ phút này lại hoàn toàn không có bộ dáng. Hít sâu một hơi, Lâm Lang quận chúa nói. Khương Phương Vương ở nơi nào? Thân binh hô hấp cứng lại, thanh âm lộ ra bi thương. Vương gia ở hộ tống bệ hạ trên đường gặp được phục kích. Tất cả đều chết vào một chỗ vách núi nội. Thi cốt vô tồn, nói. Thân binh khóc ra tới, bảy thước cao hán tử khóc giống cái hài tử. Đông, Lâm Lang quận chúa dùng sức đem trường thương hướng trên mặt đất đôn một chút. Một đôi mắt đào hoa sắc bén nhìn hắn. Khóc cái gì, bệ hạ còn ở chúng ta phía sau. Ngươi nếu là khóc, làm bệ hạ có nơi nào nhưng đi. Thân binh đột nhiên liền quỳ tới rồi trên mặt đất, ngẩng đầu, nước mắt hồ đầy mặt. Tướng quân a. Thủ không được, chúng ta thật sự thủ không được. Chúng ta vốn dĩ có 5.000 huynh đệ, hiện tại đánh liền dư lại 43 cái. Tướng quân, chúng ta thật sự thủ không được, chúng ta đã chết không ngại sự. Nhưng nếu là tướng quân có cái gì sai lầm, chúng ta muốn như thế nào hướng vương gia công đạo a? Lâm Lang đột nhiên quay đầu xem hắn, cắn răng, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Ngươi muốn khuyên ta. Hàng, thân binh không dám nói lời nào, chỉ lo đem cúi đầu, cả người quỳ ghé vào nơi đó, đôi tay nắm chết khẩn, ngươi có biết hay không, chướng trước chiêu hàng giả, giết không tha, Lâm Lang thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nàng cao cao giơ lên trên tay trường thương, làm bộ muốn hướng tới thân binh trên người chát đi, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là thủ đoạn run lên. Đem trường thương chát tới rồi thân binh bên cạnh người. Mũi thương cọ sát tường gạch thời điểm phát ra kịch liệt thanh âm. Nhưng là thân binh lại là vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ nằm bò. Thanh âm đều khô khốc chói tai. Tướng quân, thuộc hạ nguyện chết, chỉ cầu tướng quân bình an. Theo hắn lời này vừa nói ra, chung quanh những cái đó thân binh sôi nổi quỳ xuống. Trong miệng nói đều giống nhau. Tướng quân, thuộc hạ nguyện chết, chỉ cầu tướng quân bình an. Lâm Lang gắt gao nắm chặt trường thương, chết cắn môi, cuối cùng, nàng tuyệt vọng một quyền đánh vào trên tường thành, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Kia rất thẳng tắp trường thương giống như là Lâm Lang thân mình giống nhau. Chậm rãi ngã trên mặt đất, không cần thiết một khắc, bên trong thành bá tánh hoan hô nhảy nhót cấp Dĩnh Xuyên Vương mở ra cửa thành. Tựa hồ ở hoan nghênh Dĩnh Xuyên Vương có thể kết thúc bạo quân thống trị. Cho bọn hắn một cái thái bình thịnh thế. Chính là Lâm Lang lại biết, hiện giờ trong thành thế gia đại tộc sớm liền từng người có điều đến cậy nhờ. Lưu lại bất quá là một đám bình dân bá tánh, vì lau sạch xoán vị phản nghịch ô danh, Dĩnh Xuyên Vương vô cùng có khả năng tàn sát toàn thành. Đôi tay bị dây thừng trói trụ Lâm Lang lại lần nữa về tới Nạp Đại Cung Điện Trung. Ở chỗ này, nàng sinh sống rất nhiều năm, nhưng không có nghĩ tới lại trở về. Nhưng là làm Lâm Lang không nghĩ tới chính là, nàng cuối cùng đi vào lại không phải trước điện, cũng không phải thảo luận chính sự điện, mà là tới rồi một chỗ thư phòng. Này chỗ thư phòng, là lúc trước Dĩnh Xuyên Vương đã từng cư trú quá, yên lặng lịch sự tao nhã. Giờ phút này lại bởi vì vô số binh lính vây quanh trở nên vô cùng túc sát. Dương Ngũ Nương đón Lâm Lang đi lên tới, mặt lộ vẻ không đành lòng. Lâm Lang, ngươi tội gì như thế? Lâm Lang lại liền một cái khóe mắt cũng chưa cho nàng. Thần sắc đạm mạc, trong thanh âm mang theo làm người quen thuộc châm biếm. Vương Phi thoạt nhìn nhật tử quá đến không tồi. Này bên hông hệ cầm túi chính là quý báu mặt hàng. Thoạt nhìn vương gia cùng vương phi phu thê tình thâm a, Dương Ngũ Nương trên mặt đầu tiên là ửng đỏ chợt lóe mà qua, bất quá lập tức nàng liền che giấu qua đi, trong lòng rất rõ ràng cái này Lâm Lang sắp chết cũng không muốn làm chính mình hảo quá. Rõ ràng là cho chính mình đào cái hố nhảy xuống, Dĩnh Xuyên Vương sớm đã không hề là vương gia chi thân. Nàng nói như vậy rõ ràng là nhục nhã người. Bất quá Dương Ngũ Nương hiển nhiên là sai lầm lý giải Lâm Lang ý tứ. cho dù đương tù nhân cũng vẫn như cũ mỹ diễm phi thường, Lâm Lang cong lên môi đỏ. Thanh âm thanh thiền, vương phi cũng biết, này cầm túi, là bản tướng quân đã từng thân thủ tặng cùng vương gia. Hắn từng nói, này sẽ là ta đối hắn ràng buộc, hiện giờ xem ra, ta này phân ràng buộc thật là thật sự thực một câu. Làm Dương Ngũ Nương trên mặt từ hồng chuyển bạch, sắc mặt trắng bệch, Dương Ngũ Nương càng thêm sấn đến Lâm Lang mỹ diễm vô song. Chỉ là cái này phản ứng lại làm Lâm Lang cảm thấy thú vị. Tặng cùng Dĩnh Xuyên vương cầm túi. Nàng thiên kim chi thân, tôn quý vô cùng, khi nào đem cầm túi phóng tới trong lòng, liền tính đưa, cũng là kim ngọc chi vật, chẳng qua ở Dĩnh Xuyên vương rời đi phía trước, đều bị nàng tạp dung, mảy may không lưu, xả cái dối Lâm Lang lại cảm thấy có chơi thực, một chút giải thích ý tứ đều không có, chết đều phải đã chết, còn không thịnh hành cho các ngươi này đối loạn thần tặc tử thêm một ngạt. Ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng khoái ý, Lâm Lang không bao giờ xem Dương Ngũ Nương, bước đi vào thư phòng giữa, trải qua cửa hiên khi, Lâm Lang mắt lạnh nhìn khóc lóc thảm thiết tân đế bị người trảo ra tới. Hoàn toàn không có vua của một nước bộ dáng, hắn nhìn đến Lâm Lang, đã không có mơ ước hoặc là ương ngạnh bộ dáng, chỉ lo vươn tay, như là muốn bắt lấy cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Tướng quân, cứu cứu trẫm a! Lâm Lang lại không hề để ý tới hắn, thần sắc đạm mạc hướng bên trong đi, kiêu căng như nhau lúc trước cái kia kiêu ngạo Lâm Lang quận chúa. Bất quá ở Lâm Lang đi vào thư phòng thời điểm, nàng dây từng lại bị giải khai, phía sau môn cũng bị gắt gao đóng cửa. Lâm Lang khẽ nhíu mày, ngẩng đầu. Liền nhìn đến đang đứng ở bàn sau viết gì đó Dĩnh Xuyên vương. Nhìn cái này một thân màu đen áo gấm nam tử, trong nháy mắt, Lâm Lang cảm thấy có chút hoảng hốt, không tự giác, suy nghĩ về tới nhiều năm trước, khi đó bọn họ vừa mới bị từ vách núi hạ cứu ra. Chính mình tới xem hắn, liền ở cái này trong phòng, khi đó hai người đều như thế tuổi trẻ. Lâm Lang quận chúa hoảng hốt gian tựa hồ có thể nhìn đến đã từng kia một màn ở chính mình trước mặt. Trình diễn, cùng hôm nay mây đen giăng đầy bất đồng, ngày đó là cái ngày nắng, ánh mặt trời chiếu khắp, ấm người đều muốn liền như vậy ngủ ở dưới ánh mặt trời không nhúc nhích. Khi đó chính mình, đối, chính mình chính nhìn thư, người nam nhân này nghĩ tới tới dọa chính mình, lại bị nàng một cái xoay người cấp ngã ở trên mặt đất. Ngươi không đáng ngại đi. Một thân ngọc bội Lâm Lang quận chúa vội vàng vội ngồi xổm xuống đi xem. Ngọc bội đan xen thời điểm, thanh âm thanh thúy dễ nghe, tuổi trẻ Dĩnh Xuyên vương che lại thương chỗ, tựa hồ là bị thương tàn nhẫn, thập phần gian nan giống nhau. Lâm Lang quận chúa muốn duỗi tay xem xét, giây tiếp theo, lại bị nam nhân nắm lấy thủ đoạn, có chút kinh ngạc nhìn Dĩnh Xuyên vương. Lâm Lang quận chúa giật giật cánh tay, vương gia ngươi buông ra bổn quận chúa, nắm chặt đến đau, gọi ta Tam Lang. Lâm Lang giận cực, ngược lại cười rộ lên, một tiếng mềm mại, Tam Lang, rồi sau đó chính là muốn dùng một cái tay khác đi đánh hắn mặt. Dĩnh Xuyên vương lại có chế trụ nàng một cái tay khác. Năm đen con ngươi nhìn nàng, trực tiếp hỏi, quận chúa ngày ấy khinh bạc bổn vương, đến tột cùng vì sao? Khinh bạc, Lâm Lang quận chúa đột nhiên liền đỏ mặt, theo bản năng mà duỗi tay đi khẩy mặt biên bộ diêu màu đỏ điếu tuệ. Đôi mắt nhìn chung quanh, chính là không xem nam nhân, nếu không phải nam nhân lại túm nàng một chút suýt nữa đem nàng cũng túm đảo. Chỉ sợ nàng liền thật sự có thể như vậy vẫn luôn trầm mặc đi xuống. Có chút tức giận dùng một cái tay khác chụp Cố Diệp Trạch ngực dưới. Nhìn đến người này nhíu mày lại vội vàng bắt tay nắm thành nắm tay hợp lại trong lòng khẩu. Nói cho bổn vương, nếu không nói rõ ràng, bổn vương liền đi hoàng thượng nơi đó cáo trạng. Dĩnh Xuyên vương câu này nói nghiêm trang. Chỉ là hoảng loạn Lâm Lang nhìn không tới hắn trong mắt ẩn hàm ý cười. Một đôi mắt đào hoa khóe mắt tựa hồ là đồ phấn mắt giống nhau. Tuy rằng nỗ lực làm ra phẫn nộ biểu tình. Nhưng chung quy vẫn là ở Dĩnh Xuyên vương nâng lên thượng thân thời điểm phá công. vội vàng đứng dậy sau này lui hai bước, trực tiếp đánh vào phía sau kệ sách thượng, đụng phải mấy quyển thư, ngã trên mặt đất. Dĩnh Xuyên Vương tùy tay nhặt lên một quyển, mở ra tới, hơi nhướng mày. Tiêu Mơ Siêu nàng nhìn Dĩnh Xuyên Vương, liền thấy người nọ chậm gì gì nói, mưa gió mịt mù, ca gáy không thôi, nói, nâng lên đôi mắt nhìn Lâm Lang quận chúa, tựa hồ đang chờ Lâm Lang đối tiếp theo câu. Lâm Lang quận chúa lại không thượng hắn đương, đôi mắt nhìn kia quyển sách bìa mặt, nhấp nhấp môi giác, nhướng mày. Tiêm, vương gia có thể từ tả chuyện nhìn đến kinh thi câu. Bổn quận chúa thực sự là bội phục đến cực điểm. Mơ Siêu, nói. Lâm Lang quận chúa xoay người muốn đi, nhưng là giây tiếp theo lại bị người từ sau lưng ôm chặt. Kia bổn tả chuyện bị tùy tay ném tới trên mặt đất. Dĩnh Xuyên Vương tránh đi Lâm Lang trên đầu bộ diêu, hơi hơi thấp đầu, ghé vào nữ nhân bên tai nói. Tiếp theo câu là cái gì? Xin hỏi quận chúa có không vì bổn vương giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc? Ngươi, vô sỉ, Lâm Lang quận chúa tưởng đẩy hắn, lại đột nhiên nghĩ tới vừa mới người này bị chính mình đẩy đến miệng vết thương thời điểm thê thảm. Bộ dáng, đột nhiên liền không hạ thủ được. Dĩnh Xuyên Vương đối nàng lời nói đều chiếu đơn toàn thu, nhưng là lại vẫn như cũ cố chấp hỏi, tiếp theo câu, là cái gì? Lâm Lang nhìn nhìn hắn, mân khẩn khóe môi, rằng co không dưới thời điểm mơ hồ có thể nhìn đến người này từ cổ áo chỗ có thể nhìn đến băng vải. Đã có nhẹ nhẹ vết máu chảy ra, rốt cuộc mềm tâm, Lâm Lang liếc mắt nhìn hắn, đem đôi mắt chuyển hướng nơi khác. Môi đỏ khẽ mở, thanh âm nhẹ nhàng, đã thấy quân tử, vân hồ không mừng, Lâm Lang, đột nhiên một tiếng, đem Lâm Lang từ hồi ức túm ra tới, con ngươi nhanh chóng khôi phục thanh minh, Lâm Lang nhìn về phía chính mình đã muốn chạy tới chính mình trước mặt Dĩnh Xuyên Vương. Đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, né tránh người này tay, Dĩnh Xuyên Vương con ngươi tối sầm lại. Nhiều năm như vậy chiến trường kiếp sống đã sớm làm hắn trở nên sát phạt quyết đoán. Đúc mà thành chính là một thế hệ kiêu hùng, đã hồi lâu không ai như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hắn. Nhưng là hiện giờ nhìn đến Lâm Lang gương mặt này, hắn lại một chút tính tình đều phát không ra. Hắn trong lòng là thương tiếc Lâm Lang, thậm chí là hoài niệm, lúc ấy quá cảnh giới, đã từng rất nhiều hiểu lầm kỳ thật đều dần dần vạch trần. Bọn họ cũng đều biết lẫn nhau tâm ý, nhưng là chung quy là hình dung người lạ. Hiện giờ tái kiến, Lâm Lang là dưới bậc chi tù, mà Dĩnh Xuyên Vương, chỉ cần một cái phong đế đại điểm, là có thể đủ nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Chính là Lâm Lang lưng vẫn là thẳng thắn, bình tĩnh nhìn Dĩnh Xuyên Vương, đột nhiên cười mở miệng, vương gia còn nhớ rõ, lúc trước ngươi ta ở chỗ này gặp mặt khi, nói qua nói. Dĩnh Xuyên Vương xoay chuyển ngón cái thượng nhẫn ban chỉ, tự nhiên là nhớ rõ, Lâm Lang lại không cần hắn mở miệng. Chỉ lo nhoẻn miệng cười, thanh âm du dương như là ở sướng một câu ca khúc. Đã thấy quân tử, vân hồ không mừng, nhưng đối, Dĩnh Xuyên Vương nhìn xem nàng, gật đầu, đúng vậy, hắn mang Lâm Lang lại đây, đó là muốn lưu nàng một mạng, hắn đương nhiên là không nghĩ Lâm Lang chết. Cho dù hiện giờ Lâm Lang đã gả cho Khương Phương Vương, nhưng là Khương Phương Vương đã chết, chỉ cần Lâm Lang nguyện ý đầu hàng, hắn tất nhiên sẽ cho Lâm Lang nên có tôn trọng, vị này nữ tướng quân thanh danh không kém gì Dương Ngũ Nương. Nàng là tiền triều cờ xí, nếu là nàng đổ, muốn thu nạp dân tâm cũng không phải cái gì việc khó. Vương gia, Nga không, tân quân, Lâm Lang đột nhiên nghiêng nghiêng đầu. Nếu ta nguyện ý hướng tới ngươi quy phục, ngươi có bằng lòng hay không cho ta ta muốn? Dĩnh Xuyên Vương gật đầu. Tự nhiên, nếu là ta cầu ngươi thả ta thân binh cấp dưới đâu? Ta đáp ứng ngươi, nếu là, làm ngươi buông tha này mãn thành bá tánh. Có thể, Lâm Lang lại là cười. Hoãn Thanh nói, Tam Lang, nếu ta muốn, hoàng hậu tôn vị đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Đây là Lâm Lang lại một lần hô hắn Tam Lang, không có lừa gạt, không có trêu cợt, nàng thanh âm ôn nhu hòa hoãn. Liên quan cái này bị Dương Ngũ Nương hô nhiều năm tên đều có ma lực giống nhau. Dĩnh Xuyên Vương bình tĩnh nhìn Lâm Lang, mà Lâm Lang cũng không chút nào yếu thế xem trở về. Này trong nháy mắt Dĩnh Xuyên Vương nhớ lại trong rừng hoa đào. Nữ nhân này dùng sức xoa xoa hắn khóe miệng, sau đó nói cho hắn không được nhúc nhích bộ dáng. Hiện giờ nhiều năm đã qua, hắn cũng không hề tuổi trẻ. Chính là trước mặt tuyệt đại giai nhân lại là vẫn như cũ phong tư mỹ diễm. Không giảm năm đó, giật mình, Dĩnh Xuyên Vương tựa hồ quên mất chính mình đối với Dương Ngũ Nương hứa hẹn. Liền như vậy gật đầu, hảo thanh âm rừng rừng, chỉ cần ngươi nguyện ý hàng, hoàng hậu tôn vị, kim ấn bảo sách, ta đều sẽ cho ngươi. Vĩnh không thu hồi, Lâm Lang đột nhiên cười rộ lên. Thanh âm nhẹ nhàng, ngữ điệu sung sướng, cũng không gật đầu cũng không cần đầu, chỉ lo nói, vương gia, hôm nay cũng là tuấn tiếu thực a, lời này vừa nói ra. Dĩnh Xuyên Vương theo bản năng liền bật cười, mà ở hắn cười lại đột nhiên cương ở trên mặt, cười, là bởi vì hắn nhớ rõ đây là hắn cùng trước mặt nữ tử mới gặp thời điểm. Nàng hài hước chính mình nói, không hề cười. Là bởi vì Lâm Lang đột nhiên nhổ trên đầu kim châm. Thằng tắp trên đỉnh chính mình yết hầu. Ngươi làm cái gì? Nam nhân một tiếng thét kinh hãi. Trực tiếp làm cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. Ngoài phòng, hàn quang dày đặc, mang theo binh lính canh giữ ở cửa Dương Ngũ Nương sắc mặt thật không đẹp. Hiển nhiên là đã nghe được vừa mới trong phòng hai người đối thoại. Bất quá Lâm Lang giờ phút này là rõ ràng chính xác đương nàng là không khí giống nhau. Chỉ lo ngưỡng kiều mị tươi cười, nhìn trước mặt Dĩnh Xuyên Vương, nhẹ giọng nói, vương gia, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ngươi nên nói, kia bổn vương muốn chúc mừng quận chúa, tìm được tuấn tiếu lang quân, Dĩnh Xuyên Vương lại không kịp nói cái gì. Chỉ lo duỗi tay muốn đi trốn hạ Lâm Lang trên tay kim châm. Chính là Lâm Lang lại là dành trước một bước đem kim châm đâm đến chính mình gò má thượng. Dùng sức một hoa, một đạo vết máu trực tiếp cắt mở kiều nộn dung nhan. Này trong nháy mắt, thấy như vậy một màn người đều không tự giác hô hấp cứng lại. Cũng không phải nam hy nhiều xấu xí. Tương phản, này nói vết máu cũng không thể gây trở ngại nàng mỹ lệ. Thực sự là kim châm không đủ sắc bén. Kia chỉ là một đạo vết máu thôi, có huyết, lại không thâm, nhưng là mỹ lệ trung quy bị phá hư rớt, này trong nháy mắt ở đây trong lòng mọi người đều là run lên. Cho dù là chán ghét Lâm Lang đến mức tận cùng Dương Ngũ Nương, đều không tự giác kinh hô một tiếng. Lâm Lang mắt nhìn còn muốn tiếp tục hoa, Dĩnh Xuyên Vương rốt cuộc tìm được cơ hội, trực tiếp xóa sạch trên tay nàng kim châm. Hơn nữa gắt gào nắm lấy hắn tay, khóe mắt tận nước, ngươi điên rồi, có phải hay không, ngươi điên rồi, Lâm Lang lại là gắt gào trừng mắt hắn, không hề có vừa mới tươi cười cùng nhu mị, cặp mắt đào hoa kia tất cả cừu hận, đúng vậy, ta điên rồi, ở ngươi phản loạn ngày đó ta liền điên rồi, ở ngươi cưới Dương Ngũ Nương cái kia tiện nhân thời điểm ta liền điên rồi, ngươi không phải muốn lập ta vi hậu. Hảo a, ta liền hủy hoại chính mình mặt, xem ngươi như thế nào, xem ngươi như thế nào. Dĩnh Xuyên Vương chau mày, cắt gao mà ôm nàng, tựa hồ muốn dùng khăn đi thắt nàng miệng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài tới báo. Thanh âm thẳng tắp đánh gãy mọi người động tác, khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ vẫn chưa tìm đến Khương Phương Vương thi thể. Khủng đã bị hắn chạy thoát. Một câu. Sinh sôi dừng lại Lâm Lang động tác, nữ nhân quay đầu lại nhìn cái kia tiểu binh, tựa hồ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên phản ứng lại đây. Ha ha ha ha ha ha, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt, nàng bắt đầu cười, cười đến rất lớn thanh, rồi sau đó đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Dĩnh Xuyên Vương. Nữ nhân thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được, ngươi hiện tại trong lòng tưởng. Ta đều biết, ngươi muốn dùng ta coi như con tin bức bách Khương Phương Vương đi vào khuôn khổ. Đối không, đối thượng Dĩnh Xuyên Vương ám đi xuống sắc mặt, Lâm Lang trong thanh âm mang theo đắc ý, chớ có nghĩ muốn giấu giếm được ta. Lúc trước quyền mưu chiến thuật, ngươi còn muốn đi theo ta học Dĩnh Xuyên Vương không nói. vẫy vẫy tay, liền muốn làm người đem nàng đãi đi xuống. Cố tình đúng lúc này, Lâm Lang đột nhiên tranh đoạt mở ra, nhặt lên kim châm liền phải thọc hướng Dĩnh Xuyên Vương. Dĩnh Xuyên Vương có chút ngoài ý muốn, vừa mới ôm ở một chỗ thời điểm, Lâm Lang không có khả năng không biết hắn trên người xuyên giáp sắt. Loại này kim châm căn bản không thể thương hắn mảy may. Vì sao không chọn cổ không chọn đồ trang sức, cố tình muốn hướng hắn ngực chọc. Ngay sau đó, ở Dĩnh Xuyên Vương nhìn đến Lâm Lang ngực chỗ lộ ra tới mũi đao. Cuối cùng là minh bạch nữ nhân này muốn làm gì. Nàng muốn chết, nàng không cam lòng làm Dĩnh Xuyên Vương uy hiếp Khương Phương Vương nhược điểm. Nàng biết một khi bị người này bắt được chính mình lại muốn đi tìm cái chết liền khó khăn. Đơn giản tìm như vậy cái biện pháp. Cầm kiếm Dương Ngũ Nương chỉ cảm thấy chính mình là cứu Dĩnh Xuyên Vương một mạng. Nàng không chút do dự từ sau lưng thanh kiếm chui vào đã từng khuê mật ngực. Thanh kiếm rút ra thời điểm, Lâm Lang rốt cuộc quay đầu lại nhìn nàng một cái, tươi cười mang theo thương xót, chán ghét, cùng với nồng đậm trào phúng. Dương Ngũ Nương cảm thấy phẫn nộ, nữ nhân này đã từng nhân thượng nhân thời điểm đó là như vậy nhìn chính mình. Hiện giờ bị thua, có cái gì tư cách còn như vậy xem chính mình? Chính là thực mau, Lâm Lang đó là một cái xoay người, thẳng tắp ngã xuống Dĩnh Xuyên Vương trong lòng ngực. Nữ nhân luôn là thẳng thắn lưng rốt cuộc cong xuống dưới. Bởi vì ngực đau đớn, thân thể của nàng có chút câu lũ. Xanh nhạt đầu ngón tay gắt gao nắm chặt Dĩnh Xuyên Vương cổ áo. Đau khóc ra tới, nàng sợ đau, nàng sợ nhất đau, hơi chút bính một chút đều phải khóc hồi lâu. Nhưng là không thể khóc, không thể khóc, bởi vì nàng phụ vương nói qua, nàng là bảo hộ gia quốc người. Nàng không thể khóc, bất quá tới rồi hiện tại, tới gần tử vong thời điểm, Lâm Lang rốt cuộc có thể khóc vừa khóc. Nước mắt dường như vỡ đê giống nhau ngăn đều ngăn không được. Nước mắt nhỏ giọt ở Dĩnh Xuyên Vương mơ u bàn tay thượng thời điểm. Rõ ràng là lạnh băng nước mắt, lại làm Dĩnh Xuyên Vương cảm thấy nơi đó bị bỏng cháy giống nhau đau đớn. Lâm Lang gắt gao nắm chặt Dĩnh Xuyên Vương cổ áo, dùng sức hướng phía chính mình kéo, hơi há mồm, mang theo khóc nức nở thanh âm vào nam nhân lỗ tai. Ngươi! Từng nói qua giao phó ta thiệt tình, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thiệt tình có thể giao phó người khác. Dĩnh Xuyên Vương không nói, kỳ thật bọn họ hai người đều biết, đã từng những cái đó tốt đẹp đã sớm thành mây khói thoảng qua. Ở cho nhau lừa gạt tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Đây là những lời này rốt cuộc xúc động nam nhân lạnh băng tâm. Hắn ôm chặt Lâm Lang, ách giọng nói hô, quân y, quân y. Quân y ở đâu? Bất quá ở nam nhân hô lên tới thời điểm, Lâm Lang lại là liều mạng cuối cùng sức lực, nhẹ nhàng mà xả qua trên tay hắn khăn, nhẹ nhàng mà cái ở chính mình trên mặt, màu đỏ rực khăn lụa như là khăn voan giống nhau, che lại nữ tử tinh xảo lại mang theo huyết ô gương mặt. Nàng thanh âm phảng phất thấp khóc, mặc xem ta, mặc xem ta, nàng hiện giờ, khó coi. Dĩnh Xuyên Vương cánh tay đột nhiên thu nạp, một tiếng gầm nhẹ, đôi mắt đều là một mảnh đỏ bừng. Nhưng là chỉ có Dương Ngũ Nương nhìn đến, Lâm Lang kia trong nháy mắt ý cười. Dương Ngũ Nương trong lòng một mảnh lạnh băng, nàng cái này bạn tốt a, thông tuệ dường như yêu vật, sắp chết, nàng đều phải tính kế, đều phải chu tính, đều phải ép khô Dĩnh Xuyên Vương cuối cùng thiệt tình. Bất quá Lâm Lang đã mặc kệ người khác nhìn không thấy đến ra tới. Xuyên thấu qua màu đỏ khăn lụa, nàng bình tĩnh nhìn nóc nhà, nghĩ vô số lần xuất hiện ở nàng trong mộng rừng hoa đào. Chậm rãi mở miệng, nói hôm nay duy nhất một câu thiệt tình, ta cả đời này, không oán, vô hận, chỉ là hối hận, ngày ấy đầy trời sao trời, trong rừng hoa đào, vì sao phải đem si tâm, sai, phó. Thanh âm phiêu xa, bắt lấy Dĩnh Xuyên Vương tay chậm rãi chảy xuống. Ở Dĩnh Xuyên Vương tựa hồ áp lực rốt cuộc bộc phát ra tới tiếng la chung. Lâm Lang quận chúa, cười nhắm lại con ngươi. Đã thấy quân tử, vân hồ không mừng, nếu là chưa bao giờ gặp qua ngươi. Ta cả đời này, có lẽ, nên là hỉ nhạc đến nhiều. Đi, Cát, Đàm Diệp đối trận này diễn thực vừa lòng. Không, hắn trực tiếp vui vẻ từ ghế trên nhảy lên, dùng sức cấp hai vị diễn viên chính vỗ tay. Mỗi cái chi tiết đều gãi đúng chỗ ngứa, cho dù là vì tìm kiếm góc độ có thể dùng làm cắt nối biên tập. Đêm này đoạn tới lui lui chụp 3-4 biến, hai vị diễn viên vẫn như cũ có thể từ đầu đến cuối cảm xúc no đủ. Đặc biệt là Nam Hy, cảm xúc vẫn luôn thu phóng tự nhiên, điểm này làm Đàm Diệp kinh ngạc cảm thán Nam Hy chuyên nghiệp. Bất quá Nam Hy lần này lại không có trước vài lần giống nhau trực tiếp đứng dậy, mà là trực tiếp triệt bỏ khăn lụa, đầu gối Cố Diệp chạch cánh tay, cũng không rảnh lo đối với ảnh đế khiêm tốn cẩn thận. Nàng thậm chí tưởng liền như vậy ngủ qua đi, trận này trong phim nàng chết thực mỹ, cùng phía trước những cái đó mặt chiều hạ chụp được đi chết diễn bất đồng. Nhưng là đồng dạng trận này diễn cũng cực kỳ hao phí tâm lực. Muốn tư thế tuyệt đẹp thả hơi thở vững vàng tuyệt đối không phải kiện chuyện dễ dàng. Vừa rồi nàng toàn bộ hành trình đều đang âm thầm dùng sức, vì không cho cuối cùng bày biện ra tới chính mình dáng người kỳ quái. Nàng nửa người trên cơ hồ là treo ở Cố Diệp Trạch trong lòng ngực. Ở Đàm Diệp kết thúc nháy mắt, Nam Hy trực tiếp liền đem chính mình quăng ngã vào Cố Diệp Trạch trong lòng ngực. Cố Diệp Trạch cũng nhanh chóng tiếp được Nam Hy. Ở Nam Hy phản ứng lại đây phía trước, Cố Diệp Trạch đột nhiên hỏi một câu. Nam Hy, ngươi, thích Khuất Miêu sao? Ngoặc kép, Nam Hy ngẩng đầu đi xem Cố Diệp Trạch, liền phát hiện nam nhân bình tĩnh nhìn nàng, mặt mày như họa, đây là Cố Diệp Trạch lần đầu tiên kêu tên của mình. Không phải Lâm Lang, cũng không phải quận chúa, mà là hô Nam Hy tên, đại khái là đầu một chuyến, làm Nam Hy cảm thấy Cố Diệp Trạch kêu chính mình tên thời điểm giống như phá lệ. Chuyên chú. Chẳng qua lời này tới không đầu không đuôi, Nam Hy nhưng không nhớ rõ chính mình cùng Cố Diệp Trạch thảo luận quá dưỡng sủng vật vấn đề. Nàng nhưng thật ra cấp Đồng Tráng Phi ăn quá một cái dưỡng sủng trò chơi. Thông qua bồi dưỡng sủng vật mang theo sủng vật đi ra ngoài thăng cấp sấm quan. Chẳng lẽ nói Cố Diệp Trạch cũng trộm chơi? Chính là nhân gia đều là dưỡng lão hổ dưỡng long phượng. Cố tình Cố đại thần muốn dưỡng cái Khuất Miêu, người này yêu thích thật là, không giống người thường đâu, bất quá chỉ là giây lát Nam Hy liền phản ứng lại đây. Cười bắt tay duỗi hướng về phía Cố Diệp Trạch, làm người này đem chính mình túm lên, Cố Diệp Trạch trong ánh mắt có sung sướng chợt lóe mà qua. Hai người đứng dậy, Nam Hy liền cười khanh khách đối với Cố Diệp Trạch nói. Người cũng chơi trò chơi sao? Quay đầu lại chúng ta thêm cái WeChat, ta giúp ngươi đưa thể lực, đại tráng hắn cũng chơi, quay đầu lại ta cho các ngươi kéo cái đàn, bất quá Khuất Miêu rất ít có người dưỡng, nhanh nhẹn quá thấp, ăn đến lại nhiều, mang đi ra ngoài không hảo đánh quái. Cố lão sư, Cố Diệp Trạch ngươi thực sự có dũng khí à, Cố Diệp Trạch. Đàm Diệp đã đi tới, nhìn đến hai người kia đứng chung một chỗ hắn liền vui vẻ. Đàm đạo thực may mắn chính mình lúc trước kiên định đổi đi Vương Thiến Thiến, mà để lại Nam Hy, tuy rằng ở núi sâu bên trong, bất quá đàm đạo cũng có chính mình thu hoạch tin tức con đường. Gần nhất Vương Thiến Thiến cái mũi trọng tố giải phẫu thất bại sự tình nháo đến không nhỏ. Liền tính công ty quản lý muốn áp cũng chưa áp xuống đi. Đàm Diệp đối với chỉnh dung thất bại mặt không có gì ý tưởng. Chỉ là cảm khái. Quả nhiên là chính mình tuệ nhãn thức châu, bằng không còn tìm không đến Nam Hy như vậy ưu tú diễn viên đâu. Duỗi tay liền muốn cấp Nam Hy một cái ôm, Nam Hy xác thật sau này lui nửa bước, trực tiếp dựa thượng Cố Diệp Trạch ngực, đem một bên muốn tiến lên Nguyễn Viện Viện nhìn một trận nín thở. Đặc biệt là nhìn đến Cố Diệp Trạch cư nhiên thuận thế liền đem Nam Hy hộ ở trong lòng ngực. Nguyễn Viện Viện hận đến muốn lại cấp Nam Hy tới nhất kiếm. Bản tướng quân hiện tại giáp trụ trong người, liền bất hòa đạo diễn thi lấy toàn lễ, Nam Hy nói. Chỉ trên người làm bộ làm được vết máu, đối với đạo diễn cười nói, ý tứ là nói cho Đàm Diệp chính mình không phải trốn tránh hắn, mà là bởi vì sợ hãi trên người đồ vật cọ đến hắn trên người. Đàm Đạo lúc này mới ngừng bước chân, nhưng là trên mặt tươi cười mảy may không giảm. Hảo, hảo a, hi hi, ngươi này cuối cùng một màn diễn thật tốt. Ta có thể đánh với ngươi cam đoan. Chờ này bộ kịch bá ra đi. Chỉ sợ về sau ta muốn thỉnh ngươi diễn kịch đều sẽ không dễ dàng như vậy. Nam Hi nghe được ra Đàm Diệp đây là nói cho nàng, nàng sẽ đỏ thẫm. Nam Hi cười cười, cùng đạo diễn nói hai câu lời khách sáo. Một bên An Xảo liền bưng một chén nước đi tới, đưa cho Nam Hi. Hi hi tỷ, đây là hóa trang lão sư làm ta kia cho ngươi nói. Nói muốn ngươi chờ hạ rửa mặt thời điểm thêm một ít ở trong nước. Nam Hi lấy lại đây nhìn nhìn. Trong nước mặt còn bay một mảnh lá bưởi. Diễn viên chết diễn lúc sau. Tổng hội cảm thấy có chút đen đủi. Dạ an ủi bao lì xì còn sẽ dùng tới chút trừ tà đồ vật. Nhưng là chuyên môn chuẩn bị lá bưởi thủy cũng là thực tỉ mỉ. Nam Hi đem thủy lấy lại đây. Cái này chén cũng là đoàn phim bên trong đạo cụ chén. Hoánh bạch như ngọc hết sức đẹp, quay đầu lại nhìn nhìn Cố Diệp Trạch, tuy rằng chính mình lâm lang offline, nhưng là Cố Diệp Trạch đóng vai Dĩnh Xuyên Vương sắp đăng cơ vi đế. Mà nữ chính chi nhất Dương Ngũ Nương cũng muốn mở ra nàng huy hoàng sáng lạn hoàng thượng kiếp. Sống, mãi cho đến mặt sau đế hậu tranh đấu, còn có hơn 20 tập cốt truyện đâu, hiện giờ Nam Tích có thể đóng máy ly tổ. Những người khác còn muốn tại đây chỗ núi sâu nghỉ ngơi gần tháng. Bừng chén, Nam Hi nhìn Cố Diệp Trạch cười nói. Ta đóng máy, Cố ảnh đế về sau muốn cố lên a. Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Nói câu, người về sau tiếp tục nỗ lực. Cố Diệp Trạch bắt tay duỗi hướng về phía một bên Lâm Thượng. Lấy ra di động, lúc này mới mở miệng. Nói tốt, thêm WeChat. Nam Hi sửng sốt. Rồi sau đó vội vàng làm An Xảo đem chính mình di động lấy lại đây. Cùng Cố Diệp Trạch trao đổi dãy số WeChat, Nam Hi lúc này mới đi cùng đoàn phim nội những người khác viên nhất nhất cáo biệt. Đi tìm chuyên viên trang điểm tháo trang sức, mà ở những người này, Đồng Tráng Phi có vẻ nhất luyến tiếc Nam Hi. Không chỉ là bởi vì Nam Hi là hắn đóng vai Khương Phương Vương tức phụ. Còn bởi vì Nam Hi là hắn trò chơi chi trên đường tinh thần đạo sư. Đại gia cùng nhau tổ đội thời điểm, đều là Nam Hi dẫn hắn. Hiện tại Nam Hi đi rồi, vạn nhất về sau chính mình tìm không thấy người. Một người đi ra ngoài làm người diệt làm sao bây giờ? Ai cứu hắn, vẻ mặt đưa đám nhìn Nam Hi rời đi. Đồng Tráng Phi vừa chuyển đầu lại đối thượng Cố Diệp Trạch đạm mạc mặt. Hai bên đối diện. Cố Diệp Trạch đột nhiên mở miệng, ngươi cùng nàng chơi trò chơi gọi là gì? Đồng Tráng Phi chớp chớp đôi mắt, hắc hắc trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi nói hi hi, nàng cho ta hạ thật nhiều, đại thần ngươi nói cái nào? Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày, do dự một chút, chính là, có quất miêu, nga nga, ngươi nói sủng vật quyết đấu cái kia đi, đại thần tới ta cho ngươi hạ. Làm Cố Diệp Trạch trung thành mê đệ, Đồng Tráng Phi hưng phấn cấp Cố Diệp Trạch download trò chơi. Hơn nữa giúp Cố Diệp Trạch đăng ký hảo, mới đem điện thoại đôi tay còn trở về. Cố Diệp Trạch tiếp nhận di động bỏ vào túi tiền, đối hắn nói thanh tạ liền mau chân trở về phòng thay quần áo. Vào lúc ban đêm, ở Nam Hi trở về trong nhà giúp cô có thể cùng chính mình ôm gối trò chơi tương thân tương ái thời. Điểm. Xoát một chút Weibo, nhìn đến một cái mới nhất tin tức, Cố Diệp Trạch V, ta ở chung, đạt được sủng vật quất miêu, sao một, mau tới cùng ta cùng nhau chơi đi. Liên tiếp, XXX, hết chương.